Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, dưới hông chi nhục. Lý Diêu nao nao, quay đầu mắt nhìn thon thả thanh lãnh tai thỏ thiếu nữ. Cùng huyễn tưởng thỏ nhĩ nương không đồng dạng. Dạ Vũ cũng không phải là đáng yêu loại hình. Cô bé này chân thực niên kỷ 19 tuổi. Dáng vóc ngũ quan nhìn giống 16 tuổi. Tâm lý lại thành thục giống 30 tuổi. Trực giác lại chuẩn như cái quái vật. Nói đến, lúc ấy Dạ Vũ tại Hắc Mang Tinh phụ cận không vực. Không sai biệt lắm là Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn vị trí. Thế mà có thể đem tín hiệu cầu cứu phát đến hồ bạn tinh. Cái này bản thân tự cần mũi nhọn kỹ thuật cùng chắc thì thấy xa. Có lẽ là tự mình đánh giá thấp cô gái này. Về phần càng thân cận thú nhân điểm này, Lý Diêu rất sớm đã phát hiện. Hắn cảm thấy hiện tại nhân loại có thể là linh khí khôi phục sau một lần nữa tiến hóa mới nhân loại. Mà linh thú tiến hóa đến thú nhân quá trình lại cùng năm đó vượn tiến hóa trưởng thành quá trình rất tương tự. Trên lý luận nói, hắn chính là tên người vượn. Nhưng Lý Diêu luôn cảm giác, hiện tại thống trị vũ trụ nhân loại, đi có chút quá xa, quá vượt mức quy định. Tỉ như, hiện nay nhân loại thể chất đối hoàn cảnh thích ứng tính cực mạnh. Có thể hoàn mỹ thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Từng cái tinh cầu nhỏ xíu trọng lực sai lầm, khí hậu sai lầm, nồng độ linh khí sai lầm, cơ hồ không ảnh hưởng nhân chủng biến dị. Cự ly nhân loại chinh phục vũ trụ có 1 vạn năm. 1 vạn năm phân chia tại vũ trụ các nơi nhân loại. Cơ hồ không có người nào khác giống đường. Lớn nhất khác biệt, thế mà còn là năm đó trên địa cầu đồ vật phương khác biệt. Có lẽ là nhiều đời hỗn huyết nguyên nhân. Bây giờ đại đa số nhân loại, so Lý Diêu trong trí nhớ địa cầu nhân loại, đều tốt hơn xem nhiều lắm. Thân cao phổ biến cao hơn một chút. Dáng vóc tỷ lệ cũng càng hoàn mỹ. So sánh dưới, thú nương bên trong mỹ nữ tỷ lệ muốn thua xa tại nhân loại mỹ nữ. Cùng Lý Diêu kiếp trước chung quanh mỹ nữ tỷ lệ không kém quá nhiều. Cho hắn rất chân thực cảm giác. Có lẽ đây chính là hắn ưa thích thú nương nguyên nhân. Đáng nhắc tới, Lý Diêu là cái một lòng người. Hắn ưa thích thú nương giới hạn đẹp thú nương. Bất quá. Coi như bị Dạ Vũ đã nhận ra một tia chuyện ẩn ở bên trong. Lý Diêu cũng sẽ không lộ ra hắn là cái người xuyên Việt. Bởi vì ta ưa thích thú nương. Người mới có thể cảm thấy thân thiết. Người có thể hỏi một chút người thân hầu tiền bối. Cùng ta thân thiết không thân thiết. Dạ Vũ nao nao. Nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Ngài đừng nói. Thân hầu tiền bối cho ta cảm giác cùng Lý tiền bối cho ta cảm giác thật là có điểm chỗ tương tự. Có lẽ đây cũng là một loại phản tổ đặc chất, mới khiến cho ngài cùng thân hầu tiền bối cũng mạnh như vậy. Người thật đúng là cái nhỏ cơ linh. Quỷ, Lý Diêu không lời nào để nói. Vô ý thức sờ lên nàng thỏ đầu. Có chút nghĩ thịt kho tàu. Không đồng nhất một lát. Trùng sư cự diêu theo biển sâu nổi lên mặt nước. Cự diêu há miệng. Từ đó bay ra một cái trúc thanh sắc thúc ngựa phi thuyền. Trùng sư mở ra Lý Diêu mới vạn chữ hào, chở 3 cái phi thử nương, tại biển Lê Sâm trên không tha vòng, không có trèo lên Lục Hải Lê Thành, mà là trực tiếp trở về Hỏa Hồ Núi. Trúc thanh sắc phi thuyền dừng ở Bắc Nhai Kiếm Bãi bên trên. Trùng sư cùng 3 cái phi thử nương xuống thuyền, kiếm áp tiêu tán, trong không khí còn tràn ngập kiếm ý nhàn nhạt, chỉ có thể hiểu ý, khó mà thể nghiệm và quan sát. 3 cái phi thử nương rất chạy mau đến nam sườn núi. Hưng phấn tiến đến Lý Diêu bên người. Đáy biển tất cả đều là tinh tặc vương máy bay không người lái. Không hổ là sư phụ. Chiến đấu mãi mãi cũng là nhanh như vậy. Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 người 4 phía mắt nhìn. Hiếu kỳ nói, hạ nại sư nương đâu? Lý Diêu, đi mới văn bộ quay đồ vật. 3 người lại hỏi. Cúc Phong tiền bối đâu? Lý Diêu không nể mặt mũi. Chi tiết nói. Nàng não tàn. Bên trong địch nhân gian kế. Bị nổ bạo áo. Bây giờ tại y viện giống như. Nha. 3 người như có điều suy nghĩ. Nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương. Cái này hơn 1 tháng ở chung. Nàng nhóm đã sớm phát hiện Cúc Phong siêu cường sức khôi phục. Chỉ cần người vẫn còn, liền không có một đêm nghỉ ngơi khôi phục không được tổn thương. Trùng sư cũng chạy tới, xuất ra một cái tấm phẳng, biểu hiện chính là xã giao truyền thông hình ảnh. Tinh Tặc Vương tin tức gửi bản thảo đã công bố tại xã giao truyền thông lên. Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 9 thứ 28 chi đội oanh tạc đồng minh thủ đô biển Lê Sâm. Chỉ nói oanh tạc biển Lê Sâm, không nói tự mình toàn quân bị diệt, càng không có đề cập Lý tiền bối. Quá thất lễ, Lý Diêu minh bạch trùng sư ý nghĩ. Đế quốc một mực không chịu đề cập hắn, là không muốn giải bạch dạ uy phong, không muốn để cho ngoại nhân phát hiện. Nhường đế quốc liên tục kinh ngạc hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Bạch dạ vừa mới bắt đầu cũng một mực tại giấu giếm tự mình. Nhưng thật ra là sợ đế quốc rời trách, thẳng đến tự mình đi đế tinh đi một lần, trở về chính là bạch dạ kiếm thánh. Tự mình mới vừa đi đế tinh, cùng hoàng đế công chúa quan hệ cũng rất tốt. Quân cách mạng xem xét luống cuống, rõ ràng là ta tới trước. Lúc này đồng minh chính vào tồn vong thời khắc, quân cách mạng lập tức tiêu tiền, mời tự mình tham quan mới tiên nữ tinh vực. Nếu như không cầm chuyện này tuyên truyền một cái cùng mình hữu hảo quan hệ, cái này 1 tỷ không phải mất trắng sao? Có tự mình đứng đài, Tinh Tặc Vương có lẽ sẽ bỏ đi toàn diện xâm lấn mới tiên nữ tinh vực kế hoạch. Hiển nhiên, thân làm kiếm thánh tự mình, đã thành các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Lý Diêu suy đoán, tiếp xuống, quân cách mạng rất có thể còn có thể hoa món tiền khổng lồ mời hắn tham gia ma phương tinh cầu hội. Ủy thác nội dung, rất có thể là tìm kiếm thần long hoặc còn lại 12 cầm tinh cái gì. Ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì. Xem ở quân cách mạng thật sự là yếu làm cho đau lòng người. Các ngươi có thể tại trong tin tức nghĩ nâng lên ta. Lý Diêu đối trùng sư như là nói. Trùng sư chắp tay ôm quyền. Đa tạ Lý tiền bối. Ta cái này đi nguyên lão hội báo cáo. Dứt lời. Đạp rắn ly khai hỏa hồ núi. Ba cái phi thử nương nhìn thấy Dạ Vũ mặc một thân cùng loại áo ngủ đồ mặc ở nhà. Cảm giác rất đột nhiên. Đao muội tiến lên hỏi. Dạ Vũ tiền bối cũng thành sư nương sao? Dạ Vũ sửng sốt nửa thiên tài kịp phản ứng. Thanh lãnh khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Người nói bậy bạ gì đó nha. Ta đi bệnh viện xem Cúc Phong. Buông xuống con mèo. Dạ Vũ xoay người rời đi. Ba cái phi thử nương lại tiến đến Lý Diêu trước người. Không có hảo ý nói. Sư phụ ngươi thu sư nương tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Tại đảo giữa hồ khách sạn, rõ ràng là nhóm chúng ta sớm nhất cùng sư phụ cộng độ lương tiêu. Chấm ngoặc kép, cái gì thời điểm đến phiên nhóm chúng ta là sư nương nha? Lý Diêu sững sờ, cái này ba cái gia hỏa thật đúng là không che đậy miệng. Có tự mình cho mình là sư nương sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn đúng là cùng nàng nhóm sớm nhất cộng độ lương tiêu. Liền ngân nguyệt đều phải về sau thoáng. Bất quá, thân là đức cao vọng trọng sư phụ. Lý Diêu không có ý định đối ba cái phi thử nương động thủ. Tại vi sư cố hương, sư đồ chi ái là cao thượng, thuần khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vượt qua sư đồ yêu sẽ bị thần thú thôn phệ. Vĩnh sinh không phải luân hồi. Ba cái phi thử nương cùng nhau thở dài. Ai, sư phụ đẹp trai như vậy. Nhóm chúng ta còn muốn miễn phí học kiếm đây. Chấm ngoặc kép, các ngươi là nghĩ miễn phí chịu kiếm a? Lý Diêu sụ mặt, mặt mũi tràn đầy đều là sư đạo tôn nghiêm. Các ngươi ba pha cộng minh kiếm pháp đã tiểu thành. Tiếp xuống, mỗi người các ngươi đều muốn tu tập cái người cộng minh kiếm pháp. Ba người sững sờ, một cái bàn tay quay không vang. Một người làm sao thông cảm đâu. Lý Diêu khẽ vuốt mơ hồ có thể thấy được gốc râu cằm. Một người thông cảm, là chỉ cùng thiên địa vạn vật thông cảm, lắng nghe vạn sự vạn vật thanh âm. Nhưng bước đầu tiên là lắng nghe nội tâm của mình. Ba người nói gì không hiểu, như thế nào lắng nghe nội tâm của mình? Lý Diêu bỗng nhiên hỏi, nơi nào có thác nước? Búa mẹ nâng ngón tay chỉ phía tây hoa quả trên núi có. Đi vào hoa quả núi trước thác nước. Lý Diêu mệnh lệnh ba người khoanh chân ngồi tại trên thân kiếm treo ở lao nhanh mà xuống thác nước trung ương, dùng ầm ầm thác nước nước trôi đánh nhục thân. Nếu như các ngươi tại ồn ào tiếng nước nghe được đến tim đập của mình, liền thành công một nửa. Ba người đành phải làm theo, đạp kiếm mà lên, treo mưa kiếm thác nước bên trong, mặc cho thác nước nước gột rửa thể xác tinh thần. Nửa giờ sau, Lý Diêu ngồi tại thác nước phía dưới nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn lên, ba người trừ bỏ bị thác nước xông quần áo không chỉnh tề bên ngoài, cự ly lắng nghe nhịp tim còn kém xa lắm. Một đạo thẳng cay giọng nữ từ phía sau truyền đến, đây chính là dạy kiếm phương thức. Lý Diêu quay đầu nhìn lại, là Cúc Phong trở về. Nhân sinh long hoạt hổ, làn da kiều nộn, hiếm thấy sạch sẽ, cả người khí chàng thăng lên một cái bậc thang. Thế nào, người cũng nghĩ học à? Cúc Phong hai tay ôm ngực, bưng ngắn cái tẩu, hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cũng mở bốn đuôi. Siêu Việt đại tướng thực lực ở trong tầm tay, còn cần theo ngươi học kiếm. Lý Diêu gật đầu, ta đã hiểu, ngươi không cùng ta học kiếm, ngươi cùng ta học kiếm ba cái phi thử học kiếm. Cúc Phong không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, ta là lúc hướng dẫn nàng nhóm kiếm thuật quá trình bên trong, lĩnh ngộ được cảnh giới mới, nói rõ ta ngộ tính tốt, cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Diêu khích tướng nói, ý của ngươi là ngươi so với ta mạnh hơn, nếu không ta đến giao hợp, khụ khụ, so kiếm, Cúc Phong rũ cục lấy khuôn mặt nhỏ, căn bản không mắc mưu, mặc dù ta cảnh giới so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ta không phải là chuyên ngành tập kiếm, kỹ xảo tự nhiên không so được ngươi, có cái gì tốt so? Lý Diêu lắc đầu, xem ra, ngươi còn không có như vậy không não. Cúc Phong thở phào, đi thôi, ta là tới gọi các ngươi ăn cơm. Nguyên lão hội tại rộng lớn vạn tộc quốc tân quán, tiếp đãi Lý Diêu cùng hạ nại. Thời gian đại khái là 4 giờ chiều khoảng chừng. Ăn nhưng thật ra là tiệc tối. 8 cái trụ lớn trống lên thương thanh trần nhà, tựa như trong suốt linh thạch thủy tinh đèn treo. 12 tấm hắc thạch bàn tròn lớn, còn có khổng tước thú nương nhảy múa diễn viên. Đen tinh tinh tước sĩ nghệ sĩ dương cầm, tràng diện đầy đủ rộng lớn, bầu không khí cũng đúng chỗ. Nguyên lão hội hết thảy 99 người, niên kỷ không có thấp hơn 100 tuổi, nhưng theo Lý Diêu, đều là đám ô hợp, già nua hắc dương phu nhân, thế mà chính là nguyên lão hội người mạnh nhất. Nghe trùng sư nói, quân cách mạng thứ 2, thứ 3 cùng hạm đội thứ 5 bên trong. Cũng có tiếp cận đế quốc đại tướng thực lực cường giả tọa chấn. Cũng không biết rõ thật giả. Liền xem như thật, quân cách mạng cũng không có lớn tướng cấp cường giả. Khó trách phải mạo hiểm cứu ra thân hầu. Có thể thấy được tại mạt pháp thời đại, tu hành đã sớm khoa học hóa. Không có khoa học huấn luyện thủ đoạn, chuyên nghiệp máy móc cùng dược vật hỗ trợ. Dù là tu hành thiên phú lại cao hơn, cũng rất khó đạt tới lớn tướng cấp thực lực. Tiệc tối bên trên, Lý Diêu cùng hạ nại, cùng nhận biết hỏa hồ tổ 6 người ngồi cùng một chỗ. Nguyên lão hội có mặt mũi nhân vật, cũng nghĩ đến cho Lý Diêu mời rượu, đều bị cự tuyệt, ai cùng một đám lão đầu tử thú nhân uống rượu a? Lý Diêu cũng liền miễn cưỡng cùng hắc dương phu nhân uống chén. Ý tứ một cái là được rồi, rượu hiện lên nửa đục ngầu màu trắng, gọi sữa dê rượu. Quân cách mạng đặc sản, lối vào cực mềm, hậu kình cực lớn, ba cái phi thử nương không thắng tửu lực, tăng thêm trước đó thác nước đặc huấn quá tiêu hao. Rất nhanh liền ghé vào trên bàn rượu ngủ thiếp đi. Trùng sư cũng sẽ không uống rượu, nhưng hắn trong bụng có cái cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể đem rượu cũng truyền tống đến côn trùng trong thân thể. Dạ Vũ làm một khỏa tiêu trừ cồn bạch hoàn. Hướng chén rượu bên trong ném một cái. Sữa dê rượu chỉ còn sữa dê. Hạ nại hướng Dạ Vũ muốn mấy cái tiểu bạch hoàn. Uống rượu liền cùng bú sữa mẹ đồng dạng. Cúc Phong vì tìm về mất đi mặt mũi, quyết định cùng Lý Diêu lấy rượu quyết chiến. Uống rượu luận anh hùng. Kết quả uống bụng bắt lửa. Lý Diêu lấy kiếm khí giải rượu. Lấy rượu là nước uống. Chính là uống nhiều quá. Có chút nước tiểu nhiều lần. Hai người một cái uống giấy lên tới. một cái uống luôn hướng nhà vệ sinh chạy. Tràng diện xem như chia 5 năm. Sau phần dạ tiệc, đã là trạng vạng tối. Dạ Vũ còn có trọng yếu điều tra nhiệm vụ. Đơn giản thu dọn về sau. Rất nhanh ly khai biển Lê Sâm. Ba cái phi thử nương mơ mơ màng màng chạy tới thác nước bên trong tỉnh rượu đi. Nàng nhóm cảm thấy cũng có thể đi đường tắt. Trong giấc mộng nghe thấy tim đập của mình. Hắc Dương phu nhân dựa theo kế hoạch. Mời Lý Diêu cùng Hạ Nại tham quan đồng minh thánh địa vạn thú thần điện. Trên thực tế ngay tại biển Lê đảo núi cao nhất. Cự ly quốc tân quán cũng không xa. Đỉnh núi chính là vạn thú thần điện. Từ xa nhìn lại. Lưng chừng núi trở lên. Cuộn lại một đóa thật dày vân. Ngăn cách hết thảy thần thức. Để cho người ta xem không thanh vân trúng gió cảnh. Chỉ cảm thấy thần thánh khí tức. Hắc Dương phu nhân. Trùng sư. Cúc Phong. Lý Diêu, Hạ Nại, một nhóm 5 người tiến đến leo núi. Lúc hoàng hôn, cuộn tại nửa trên núi ánh nắng chiều giống như là uống say Cúc Phong. Đốt, đi vào dưới núi, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt là một cái thẳng tắp, dốc đứng đá cẩm thạch thềm đá. Chừng 1000 trượng dài, nối thẳng đỉnh núi, không thể nhìn thấy phần cuối. Leo núi, như đăng thiên, Lý Diêu nhấc chân leo núi. Mới đầu còn không có phát hiện, đi càng cao, càng là khó chịu, lúc này mới phát hiện, trên núi, lại bị thực hiện một đạo không thể trái nghịch uy áp. Lý Diêu đột nhiên nhớ tới đây không phải cùng Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn giống nhau sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, Dực Hải Tinh truyền thuyết là thần chế tạo thú nhân địa phương. Biển Lê Sâm thì là thú nhân gia viên. Nơi này cũng có cái triều bái thần linh địa phương cũng có thể lý giải. Đến từ thần linh uy áp rất kỳ diệu. Ngẩng đầu sẽ mê muội. Nhìn xuống phía dưới lại sẽ sợ độ cao. Bất luận tu hành võ sĩ. Hoặc là phàm nhân. Hoặc là nửa vũ khí người. Đều đối xử như nhau. Tu vi càng cao. Đi càng nhanh. Uy thế như vậy cảm giác liền sẽ càng mạnh. Sẽ cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. Có dũng khí phi thuyền tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc. Chất lượng vô hạn tăng lớn cảm giác. Cưỡng ép đi quá nhanh. Thậm chí có chết vội khả năng. Người bình thường chậm rãi đi. Vừa đi bên cạnh nghỉ ngơi. Tiêu hao thêm điểm thời gian. Ngược lại dễ dàng leo đi lên. Nếu là tu hành giả không tin tà. Tự cao tự đại. Gia tốc leo núi. Rất dễ dàng dựng vào mạng nhỏ. Mục đích đúng là để ngươi tôn trọng lực lượng của thần. Lý Diêu cảm thấy mình rất tôn trọng thần. Nhất là ưa thích thần sáng tạo thú nương. Tại trước người hắn, Cúc Phong kia tràn đầy dã tính khuôn mặt nhỏ bị rượu choáng cùng ánh nắng chiều hỗn hợp đỏ bừng. Cầm trong tay ngắn cái tẩu chuyển bay lên. Hai lỗ tai đứng thẳng. Lòng bàn chân sinh phong. Một thân hồ bào phiêu đãng. Nàng quay đầu liếc mắt Lý Diêu thường thường không có gì lạ leo núi bộ pháp. Tìm được thắng Lý Diêu một lần cơ hội. Nàng tự biết không phải Lý Diêu đối thủ. Nhưng trước mặt thần, càng mạnh, vượt bất kính, ngược lại vượt ăn thiệt thòi. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên dừng bước, đứng tại cao giai quan sát Lý Diêu. Trên mặt phẳng phất đang tỏa sáng. Chúng ta tới đánh cược, xem ai càng nhanh leo đến đỉnh núi. Người nào thua, ai liền muốn vô điều kiện bằng lòng người thắng một cái điều kiện. Như thế nào? Hắc Dương phu nhân nghiêm mặt nói. Cúc Phong, đừng muốn hổ nháo. Lý Diêu cảm thấy rất có ý tứ. Vô điều kiện bằng lòng một cái điều kiện. Ý tứ chẳng phải là bảo ngươi sống đứa bé cũng phải đáp ứng. Ta cảm thấy có thể. Hắc Dương phu nhân cùng trùng sư cũng lắc đầu thở dài. Trong lòng kỳ thật đẹp thành một đóa hoa. Dù sao, không ai có thể đăng bò trên núi chiến thắng Cúc Phong. Cúc Phong cố nén hưng phấn, tự tin nói, cái này thế nhưng là ngươi nói a, có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta là rất nhanh bò lên trên vạn thú thần điện lịch sử ghi chép bảo trì người. Nói như vậy, Cúc Phong không có cho Lý Diêu đổi ý cơ hội, khí tức khẽ động, toàn thân bao trùm một tầng nhàn nhạt hồ ảnh, nhanh như chớp đi lên, nàng hồ hỏa cùng thần sơn hòa vào một thể, nhìn như dâng lên phách lối. Trên thực tế nội tâm là thành kính. Nàng leo núi cũng phi thường có kỹ xảo tính. Là nhảy cẫng hoan hô linh động. mà không phải nghịch thiên bắn vọt. Ha ha, Lý Diêu à Lý Diêu, người cuối cùng cắm tại ta trong tay. Sau 2 giờ, Cúc Phong cách thập giai, nhảy lên nhảy hướng thông thần đài. Không trung, nàng mơ hồ nhìn thấy dưới hông có cái bóng đen. Nhìn kỹ, lại là khoanh chân ngồi tại cao giai nhất Lý Diêu. Cúc Phong trợn tròn mắt, một thời gian lại quên thắng thua. Chỉ cảm thấy nhận lấy dưới hông chi nhục. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Ta hiếu kỳ chính là, nếu ngươi thắng ta, muốn ta bằng lòng ngươi điều kiện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.